Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 18, quân đoàn chiêu mộ lệnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Lục Thần muốn thăng cấp cũng không thăng được nữa. Hắn đã táng ra bại sản. Ba người thì ba người. Chắc là đủ. Lục Thần đứng lên. Lệnh bài đã được thăng cấp. Tiếp theo là chiêu mộ thuộc hạ. Nhất định phải tìm ba thuộc hạ cấp cao chút. Lục Thần không cam lòng nói. Muốn nhận được tối đa hóa lợi ích, cách tốt nhất là tìm một quái đặc biệt XX đặc thù cấp 7. Cũng may phía dưới có một đống lớn quái đặc thù phù hợp yêu cầu. Lục Thần đi đến trước mặt một con sài lang nhân đặc biệt to lớn. Do dự một chút, thứ đồ chơi này dùng như thế nào? Cho nó nhìn sao? Nói xong, Lục Thần thử giơ lệnh bài lên. Nhưng vào lúc này, sài lang nhân luôn không chủ động công kích Lục Thần. Đánh về phía Lục Thần. Đến đây, Lục Thần cũng không sợ nó. Hai người tiến nhập giai đoạn thu phục vũ lực 1 versus 1. Lục Thần vẫn rất quen thuộc với giai đoạn này. Dù sao hắn thăng cấp cả quãng đường. Đều một mình đấu với đối thủ. Không tốn quá nhiều sức lực. Lục Thần đánh bại sài lang nhân đặc biệt to lớn. Nhưng đối phương lại không chết. Mà để lại một điểm HP. Thế nào? Biết ai mới là lão đại rồi chứ? Có muốn quy thuận ta không? Lục Thần nói lời thoại. Căng thẳng nhìn sài lang nhân. Dù sao có tỷ lệ chiêu mộ thất bại. Nếu thật sự thất bại. Chẳng khác nào Lục Thần đánh vô ích. Chúc mừng ngài. Sài lang nhân đặc biệt to lớn bằng lòng nhận sự chiêu mộ của ngài. Thành công. Lục Thần vô cùng vui mừng. Thế nhưng, chắc sài lang nhân là dã quái cấp thấp nhất. Nếu lại không thành công, vậy cũng quá củ chuối. Thành công chiêu mộ con thuộc hạ đầu tiên. Lục Thần tiếp tục tìm một mục tiêu. Sài lang nhân đặc biệt cường tráng. Lục Thần không chút do dự móc lệnh bài ra. Sau khi thu phục bằng vũ lực, cũng là một lần thành công. Con thứ ba. Sau khi Lục Thần thất bại một lần, lại thành công hàng phục một con sài lang nhân đặc biệt to lớn. Đến đây, Lục Thần hoàn thành chiêu mộ ba thuộc hạ, dẫn theo ba gia hỏa đầu óc chậm hiểu này trở lại đột phá. Lục Thần bắt đầu tiến hành tăng cấp tiến hóa cho bọn họ. Cũng may lão tử có dự kiến trước, để lại mảnh vỡ phẩm chất nhất tinh. Lục Thần đã tăng đầy toàn bộ phẩm chất nhất tinh của những con này. Ví dụ như sài lang nhân đặc biệt to lớn, liền tiến hóa đến sài lang nhân, cường tráng, nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn, mỗi người tốn 40 điểm tiến hóa phẩm chất nhất tinh. Tổng cộng 120 cái. Lục Thần lại luyến tiếc một lúc. Theo lý thuyết, dù hệ thống yêu cầu phẩm chất của thuộc hạ phải thấp hơn Lục Thần. Nhưng có lẽ Lục Thần còn có thể tăng thêm một phẩm chất của nó. Thăng cấp thành 2 tiền tố đặc biệt XX, đây là trạng thái lý tưởng nhất. Đáng tiếc bây giờ Lục Thần gần như táng ra bại sản. Chỉ có thể được chịu đựng một chút. Vì muốn không chút sơ hở, Lục Thần lại cho ba tên này mỗi người một cái chày gỗ. Đờ cây em, xài hết danh vọng của lão tử thì thôi đi. Còn tiêu của lão tử 900 nguyên. Ba người các ngươi đừng nghèo. Nếu không, thật sự là tiền mất tật mang. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Lục Thần chờ mình và sài lang nhân hồi HP và thể lực. Hít sâu một hơi. Chúng tiểu nhân, chuẩn bị làm việc. Một con sài lang nhân. Đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn. Dẫn theo một con sài lang nhân. Cường tráng nhanh nhẹn đặc biệt to lớn. Một con sài lang nhân. Đặc biệt cường tráng nhanh nhẹn to lớn. Đi tới trước mặt sài lang nhân thống soái Queen Jacques. Không nói cái khác. Đội ngũ này của Lục Thần. Tên rất dài. Đi ở nơi đó. Chỉ nhìn ai đi thôi. Cảm giác có ít nhất một đoàn người ở đây. Đứng ở trước mặt Jacques. Lục Thần mới nhận ra con tinh anh này thật sự rất cao lớn. Bốn người bọn họ cũng trên dưới 1m8. Nhưng đứng trước mặt tên này, có cảm giác ngước nhìn Diêu Minh. Một cầu thủ bóng rổ. huynh đệ, vì ngươi, ta đã táng ra bại sản. Ngươi chắc chắn phải rơi ra thật nhiều thứ tốt. Lục thần lẩm bẩm, nhị tử, giải quyết nó cho ta. Chấm, lục thần khẽ quát một tiếng, thuận tiện cho tiểu đệ của mình một biệt danh. Nhị tử, phịch một tiếng, nhị tử không hề mơ hồ. Đánh một gậy về phía thống soái. Tam tử, tư tử, ra tay, lục thần cũng ra tay. Ba con sài lang nhân cầm chày gỗ trực tiếp đập về phía Jacques. Chỉ thấy liên tục có chữ số bay ra. 18, 17, 23, 25. Lúc này, sau khi Jacques mất máu, lục thần cũng nhìn thấy lượng HP 1190. Khủng bố đến mức này. Jacques cao hơn 2m không chút do dự đánh trả. Một gậy nện vào nhị tử. 55. Đờ cây em, đây là yêu quái gì tấn công chứ? Lục thần lại càng hoảng sợ. Nhị tử là đặc biệt cường tráng. Đặc điểm là có nhiều máu. Lực lượng không cao, nhưng dù sao cũng có 8 điểm vật phòng. Nói cách khác, vật công của Jacques hơn 60. Nhị tử có HP 740. Lập tức hạ xuống một đoạn ngắn. Thế nhưng lục thần lại không hoảng sợ. Bọn họ là 4 người đánh 1 người. Dù thuộc tính của Jacques biến thái, nhưng bây giờ nhìn thế này, hắn ta vẫn không giải quyết được bọn họ. Ngay lúc lục thần đang đắc ý, Jacques đánh một gậy qua. Trên đầu nhị tử bay lên. 104, gấp đôi bạo kích. Lượng HP của nhị tử lập tức hạ xuống một đoạn lớn. Đờ mờ, bạo kích cao như vậy. Bây giờ lục thần không dám ôm chút tâm lý may mắn nào. Vội vàng tập trung tinh thần. Nhị tử dừng tấn công. Tam tử lên trước. Tam tử dừng công kích. Tứ tử lên trước. Ta kéo cừu hận. Các ngươi bật hết hỏa lực. Tuy lục thần là một dã quái, thế nhưng từ sau khi có tiểu đệ, cuối cùng hắn đã có dáng vẻ của chỉ huy. Đánh hội đồng một lúc. Bịch một cái. Lục thần đánh một gậy 24 HP. Cuối cùng cơ thể to lớn của Queen Jacques đã ngã xuống. Lúc này lượng HP của 4 người lục thần đều ở trạng thái máu vàng. Tính toán đơn giản một chút, chắc chắn người này đánh 1200 HP của bọn họ. Đây là một chọi 4. Quá mạnh, lục thần lắc đầu, thở phào nhẹ nhõm, đánh chết xài lang nhân thống soái Queen Jacques. Tinh anh cấp 8, nhận được vạn vật linh khí 360 điểm, nhận được mảnh vỡ thiên phú tam giai 3. Nhận được điểm tiến hóa tam tinh 3. Đờ cây em, lại rơi tài liệu cấp 3. Lục thần hơi bất ngờ. Xem ra có tên quả nhiên càng chảnh hơn chút. Mảnh vỡ rơi ra cũng nhiều hơn gấp 2. Cách chương.